Bây giờ Tô Ly cũng đã nhìn ra, cho dù là cách trước mất 200 vạn thiên cơ đáng giá Minh Chiêu cùng Minh Khôn ngoại trừ thê thảm một chút bên ngoài, tựa hồ cũng không nhìn ra có cái gì không đúng kỉnh, nhìn bộ dạng này hẳn là còn có thể lột ra 200 vạn. Mà lại, lần này trên người bọn họ gánh vác chỉ sợ không phải chính bọn hắn, có thể là chính bọn hắn cũng không biết phía sau những tinh cầu kia thủ hộ giả. Mà lại loại này thủ hộ giả cũng tuyệt không phải một cái hai cái. Bởi vì, Tô Ly đã rất xác định một sự kiện, đầu tiên, Thiện Lam Tinh là phi thường lớn vô cùng, tối thiểu so đã từng địa cầu lớn 100 vạn lần trở lên. Dạng này một cái cự đại tinh cầu, chỉ là một cái minh sân phủ, liền có thể ra cắt Thiện Lam Tô Diệp chờ cái này rất nhiều tuyệt thế thiên tiêu. Còn lại 107 đại phủ lại là cái gì tình huống? Thính như vậy, nhân tộc thật rất yếu sao? Mà mỗi một cái đại phủ là nhất định có thể ra một cái tinh cầu thủ hộ giả hay là một cái dự tuyển người. Cho nên, chí ít có 108 thủ hộ giả. Nhiều như vậy thủ hộ giả, kết quả ra cắt Thiện Lam sẽ ra chuyện thời điểm, không có một cái có thể đứng ra đến. Hoặc là nói ra cắt Thiện Lam cái này thủ hộ giả, bảo vệ vẹn vẹn Minh Sơn Phủ. Nhưng là Minh Sơn Phủ thực tế thủ hộ giả nhưng căn bản không đứng ra. Cho nên, nếu như là thông qua những người này, lột đến bọn hắn phía sau những người đó, như vậy, Tô Ly quả thực là cầu còn không được. Như vậy, lúc này đối mặt Khương Loan kia hàm ẩn thăm dò tính ngữ, Tô Ly ý nghĩ là cái gì đây? Đương nhiên là muốn lần nữa cuồng lột một đợt thiên cơ giá trị A. Cho nên, Tô Ly chỉ là nhàn nhạt lườm Khương Loan một chút, ánh mắt vô cùng khinh miệt, không phải giết chết người, mà là, giết chết toàn bộ các ngươi. Khương Loan đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cũng không nhịn được có chút muốn cười. Bởi vì lời này, thật sự là buồn cười quá. Không thể không nói, Tô Ly có thể đem 2 vạn năm trước một màn hoàn hoàn chỉnh chỉnh lạc ấn tại ký ức cấm khu, rất có thể cùng kia vô cùng cường đại thiên nhân chi hồn có quan hệ. Nhưng là, loại kia cường đại, còn có một loại trạng thái có thể tới hình dung, đó chính là ly hồn trạng thái. Đơn độc chỉ có thiên nhân chi hồn tồn tại tình huống dưới, chính là cùng loại với ly hồn trạng thái, kia là vô cùng cường đại. Dạng này đi tình huống dưới, Tô Ly vận dụng một chút bí pháp đem một màn kia tràng cảnh phong cấm xuống tới lạc ấn đến ký ức trong cấm khu, không đi đụng vào, là không có bao nhiêu vấn đề. Hoàn mỹ cấp thiên nhân chi hồn, có lẽ thật đúng là có thể làm được. Nhưng là hiện tại, Tô Ly không phải là đơn nhất thiên nhân chi hồn trạng thái, cũng không đủ cao sinh mệnh nội tình cấp độ cùng cảnh giới, hắn lấy cái gì đem bọn hắn một đám người toàn bộ giết chết. Có đôi khi, ba hoa trích trẻ sắc thực có thể chấn nhiếp một bộ phận hạng giá áo túi cơm, nhưng là bọn hắn chẳng lẽ đều là giá áo túi cơm sao? Chẳng lẽ đều là phế vật sao? Liền có thể để hắn Tô Ly như thế tùy ý loạn giết sau đó một mực giết mặc có trả hay không tay? Khương Loan không khỏi mỉm cười, ngược lại đột nhiên cảm giác được không có áp lực quá lớn. Tiểu thí hài nhận lấy khi dễ, liền sẽ giống như là rất thích tàn nhẫn tranh đấu gà trống, trên nhảy dưới tránh, sao mà buồn cười. Thật có thực lực người, sẽ nói mình có thực lực gây nên người khác kiêng kỵ sao. Sẽ biểu hiện ra mình có diệt sát tất cả mọi người thực lực, từ đó gây nên cường giả lòng mơ ước sao. Lúc này, nhằm vào Tô Ly biểu hiện, Khương Loan cũng đã mất đi tìm kiếm hứng thú. Cho nên, nhằm vào kia cái gì dị tộc, chỉ cần là có tương quan xu thế, liền nhất định là sẽ không lưu thủ. Khương Loan biểu lộ từ từ nghiêm nghị lại, mà Tô Ly lại tại lúc này, hai mắt nhìn về phía Khương Loan, nói, có muốn biết hay không, chúng ta nếu là một trận sinh tử, sẽ là kết quả gì? Khương Loan nghe vậy, hai con ngươi ngưng tụ, lập tức ánh mắt khóa chặt Tô Ly, ngươi xác định. Tô Ly nói, một trận sinh tử, ta xác định, không chết không thôi. Khương Loan nói, ngươi là nghĩ thi triển cùng loại với chân hư thiên cấm loại hình thủ đoạn, nghe nói ngươi từ chân hư thiên cấm thủ đoạn bên trong, học tập đến thôi diễn tương lai chi pháp, đúng không? Tô Ly nói, đúng. Khương Loan nói, loại phương pháp này không phải không thể dùng sao. Tô Ly nói, hao tổn tương đối lớn, nhưng vẫn là có thể dùng. Khương Loan trầm ngâm sát na, nhìn xa xa ra cắt thiện vận một chút, nói, ngươi côn hư kính ta mượn dùng một chút. Ra cắt thiện vận nhìn Tô Ly một chút, lập tức mới nhìn hướng Khương Loan, khuyên nhủ, côn hư kính có thể cho ngươi mượn dùng, nhưng là ta đề nghị ngươi vẫn là không nên cùng hắn một trận sinh tử, hay là người đừng cho hắn thi triển cùng loại chân hư thiên cấm thủ đoạn. Mặc dù trước mắt hắn tình huống xác thực không tốt lắm, nhưng là người Tô gia luôn luôn 10 phần xảo trá. Khương Loan nói, đơn giản chính là thông qua đối thật hư ảo cảnh ra tay, tiến hành huyễn tượng công kích, mê hoặc tâm trí. Để cho người ta sinh ra cùng loại với tâm ma dị thường ảo giác, hoặc là dứt khoát cũng làm người ta cảm ứng được trong minh minh nguy cơ, để chúng ta sai cho là mình cùng hắn một trận chiến chúng ta sẽ phát sinh hung hiểm vô cùng nguy cơ sinh tử, đến mức chúng ta chủ động từ bỏ. Khương Loan nói, lại nhìn về phía ra các thiền vận, nói, ngươi là có hay không có dạng này kinh lịch? Gia Cát Thiện vẫn nói, hoàn toàn chính xác có. Khương Loan nói,

Mà lại loại này tồn tại, tại hệ thống nói rõ bên trong, là thanh đế cung trong nhân vật, cũng sẽ tùy theo hiển thánh. Tô Ly sở dĩ rung động, là bởi vì, hắn nhìn thấy thanh đế trong cung, không chỉ có thanh đế, gió phục hy, còn có nữ hoa. Gió phục hy tại đàn tấu phượng hoàng đàn, mà nữ hoa đang vẽ tranh. Vẽ là cái gì? Vẽ lên nhân vật là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng chính là Ngọc Thanh. Mà vẽ lên còn có một nhóm sách tư, khai sáng ba cảnh, hóa sinh chư thiên. Ước vạn ngây thơ, không hưởng số chúng. Xoay đấu lịch kỳ, về độ ngũ thường. Lồng lộng lớn phạm, vạn đạo chi tông. Lớn la Ngọc Thanh, hư vô tự nhiên. Đến chân diệu đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trước đó, thấy cảnh này, Tô Ly chấn kinh là tột đỉnh. 3 phút tả hữu thanh đế cung hiện ra, ý vị như thế nào? Càng kinh khủng ở chỗ, hắn tại ký ức trong cấm khu thành lập Thái Sơn, mà bởi vì thanh đế cung là Thái Sơn một bộ phận, cho nên hắn mua sắm thanh đế cung 3 phút tồn tại thời gian, chỉ cần tốn hao 1/10 thiên cơ giá trị. 600 vạn ngày cơ giá trị, hiển hóa 3 phút. Mấu chốt là, những này soát ra nhân vật có thể bị hắn trỗi trường khống. Cho nên, tiếp xuống nên làm như thế nào? Không cần phải nói, một chữ, làm. Đợt. Canh thứ 2 dâng lên phi thường cảm tạ thư hữu 20161229200731084000 ký đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ phi thường cảm tạ thư hữu mực vũ vô lệ, yêu người ha ha tịch các 500 ký đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ phi thường cảm tạ thư hữu khói lạnh 200 ký đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ. Chương 190, nhân hoàng đánh đàn trăm liên sát, hôn nguyên sơ phán đạo vi tôn. Đương Tô Ly nói mời sư tôn thời điểm, Tô Diệp vừa lúc trở về. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Diệp mặc dù chạy trốn, vẫn là y nguyên lưu lại một vài thứ tồn tại ở hiện trường, vẫn là muốn biết được một bộ phận nhân quả. Cho nên một khi sư tôn xuất hiện, hắn liền trở lại. Mà lần này, không chỉ có là Tô Diệp ra, Gia Cát Thanh Trần cùng Khuyết Tân Diên cũng xuất hiện. Cái này lại nói rõ cái gì? Nói rõ, hai người này sau lưng, cũng có một chút tồn tại đặc thù. Cho nên, đương Tô Ly đem kia thanh đế cung từ phía trên cơ trong thương thành lấy ra, đương Tô Ly sử dụng ký ức trong cấm khu Thái Sơn thời điểm. Thần tích đã muốn bắt đầu hiện ra. Lúc này, Tô Ly thì tùy ý nhìn lướt qua hệ thống bảng bên trên thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị. Cái này xem xét, hô hấp của hắn cũng không khỏi trì trệ. Bởi vì, thiên cơ giá trị đã bắt đầu tại điên cuồng phát ra, trước mắt, đã đạt đến 1.793 vạn. Mà lại, những ngày này cơ giá trị tuyệt đại bộ phận đều là lấy Lý Phục người kiếm được, thiên cơ linh lung cùng thiên cơ hỗn độn công năng, vẹn vẹn chỉ là kiếm lấy một phần nhỏ. Ngoại trừ như vậy thiên cơ giá trị bên ngoài, nhân quả giá trị cũng đã từ 1 điểm, tăng lên tới 2 điểm. Nói cách khác, lần này kiếm lấy 3 điểm nhân quả giá trị. Nhưng đây không phải trọng yếu là. Trọng yếu là, lần này hệ thống không có thăng cấp, mà thiên cơ giá trị ở trên tăng đồng thời, cũng tại giảm xuống. Tô Ly tưởng tượng, liền minh bạch, lần này 600 vạn thiên cơ giá trị, 1/10 mua sắm giá cả, vẹn vẹn chỉ là mua sắm cùng sử dụng quyền hạn. Nhưng tựa như là một bộ điện thoại, ngươi có thể sử dụng đồng thời, còn phải điện thoại có thể công việc bình thường. Mà cái này công việc bình thường, chỉ sợ không chỉ là tiêu hao thiên cơ giá trị, còn phải tiêu hao nhân quả đằng giá. Cũng may, lúc trước kia một trận thiên cơ linh lung kết hợp thiên cơ hỗn độn thủ đoạn, diễn hóa hỗn độn chung về sau tại chỗ đem bọn hắn nổ mặc vào, thật to thu hoạch được một đợt. Không phải, cái này 3 phút tiếp tục thời gian, liền còn chờ thương thúc dục. Đúng là như thế, Tô Ly đều đã muốn làm trận kích hoạt thanh đế cung suy nghĩ, cưỡng ép nhìn xuống. Cứ như vậy soát thiên cơ giá trị, quá tiểu nhi khoa. Mà lại, dưới mắt những người này, trên cơ bản đã bị lột giống lột mặc vào, liền xem như hiển hóa nhân hoàng cùng nữ hoa, lại có thể lớn bao nhiêu thu hoạch. Lột một trận, không làm lớn một điểm làm sao làm. Tô Ly nhìn một chút hệ thống thật hư thể ngộ công năng một chút, không khỏi trong lòng khẽ run lên, khá lắm, 1.793 vạn thiên cơ đăng giá, lần này, vậy mà không dùng đến thật hư thể ngộ công năng. Trước đó vẫn có thể dùng. Nhưng là lần này soát ra thanh đế cung về sau, loại năng lực này, đúng là không cách nào sử dụng. Cho nên, hệ thống đây là đánh giá ra, tiếp xuống ta phải vận dụng thanh đế cung, từ đó tạo thành hủy diệt cấp ảnh hưởng, cho nên thật hư thể ngộ loại công năng này sao chép không ra một cái cường giả tuyệt thế thế giới giả tưởng. Hoặc là nói, không phải phục chế không ra một cái giả lập tương lai hồ sơ thế giới, mà là sao chép được, cần tiêu hao hải lượng thiên cơ giá trị. Tô Ly có lý do tin tưởng là cái thứ hai nhân tố. Đúng là như thế, lúc này Tô Ly thì tạm thời đè xuống kia một cỗ xúc động. Lãnh Mâu nhìn về phía Gia Cát Thiện Vận cùng Khương Khải bọn người, nói, lần này, sư tôn ta cùng sư mẫu quyết định, đại biểu Tam Hoàng Ngũ Đế truyền thừa nhân tộc nhất tộc, cùng các ngươi phía sau tồn tại đều nói một chút. Cho nên, các ngươi có thể tại cái này tội vực tinh đương ra làm chủ người toàn bộ kêu lên. Lần này,

hoàn toàn tạo thành một cái chỉnh thể. Trên người hắn sinh mệnh nội tình cấp độ khí tức, ban đầu hiển hóa sát na, nếu như mọi người tại tầng thứ nhất, hắn đại khái tại thứ 99 tầng. Loại khí tức này chênh lệch, hiển hóa sát na, người khác cũng cảm ứng không thấu. Tóm lại, chính là sinh mệnh cực hạn cao quý, cường đại. Thanh đế cung nội bộ, tuyệt mỹ, toàn thân thần tính hóa phàm nữ hoa, ngay tại lẳng lặng vẽ tranh. Đệ tử Tô Ly, bái kiến sư tôn. Tô Ly trưởng khống thanh đế cung, suy nghĩ khẽ động, một đạo thân ngoại hóa thân tại chỗ trốn vào Phong Phục Hy thể nội, đến mức Phong Phục Hy tại chỗ sống lại. Chỉ bất quá, trốn vào đi vào sát na, Tô Ly liền đã mất đi đối với Phong Phục Hy khống chế. Sau một khắc, một đạo thế thân người giấy bay về phía nữ hoa, vừa đến gần sát na, thế thân người giấy liền bị nữ hoa hút vào mi tâm. Sau đó, Tô Ly đồng dạng đã mất đi đối với nữ hoa khống chế. Tô Ly chụp vào một tầng ngọc thanh phân thân, hướng phía Phong Phục Hy cung kính không mình hành lễ. Phong Phục Hy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cũng không có đứng dậy, cứ như vậy tùy ý nhìn về phía đám người. Sau đó, hắn không để ý đến tất cả mọi người, tụ ánh sáng trước tiên rơi vào Liệt Tuyển Cơ trên thân. Thả Mị Nhi, cho là ta người sư tôn này vì đồ nhi ta xác định một chút lập trường. Phong Phục Hy thần sắc lạnh nhạt nhìn Liệt Tuyển Cơ một chút, nhẹ giọng mở miệng nói. Hắn không để ý đến hiện trường tất cả đại lao, mở miệng liền vì Tô Ly ra mặt. Tình huống như vậy, Tô Ly cũng có chút ngoài ý muốn, dù sao, hắn không cách nào khống chế kia rơi trên người Phong Phục Hy thân ngoại hóa thân. Nghe nói ngươi tự xưng nhân hoàng, nhân tộc chi hoàng. Ta Liệt Tuyển Cơ cho rằng, ngươi không đủ tư cách. Liệt Dương Quân Vương Liệt Tuyển Cơ thần sắc khinh miệt lườm Phong Phục Hy một chút. Nhân hoàng không phải dựa vào là tự xưng, mà là nhân tộc ta bọn hậu bối một loại tán thành danh xưng thôi. Bất quá, ngươi cho rằng không đủ tư cách vô dụng, bởi vì ngươi không có tư cách cho rằng. Phong Phục Hy trong lúc nói chuyện, đặt ở dây đàn bên trên nhẹ tay nhẹ con ngón búng ra. Phượng Hoàng đàn đột nhiên phát ra một trận phi thường êm tai tiếng đàn. Tiếng đàn như núi suối du dương, như bách điểu triều phượng, vẹn vẹn một đạo phổ thông tiếng đàn, lại như giữa thiên địa tuyệt vời nhất, nhất là ẩn chứa đại đạo chương nhạc. Mà đạo này tiếng đàn xuất hiện về sau, Liệt Dương Quân Vương Liệt Tuyển Cơ toàn thân chấn động, trên thân từng khúc rạn nứt. Phốc, phốc, phốc phốc phốc. Liệt Tuyển Cơ trên thân liên tục nổ tung 12 lần. Mỗi một lần, ở trên người hắn Liệt Dương đản sinh sát na, ngay tại chỗ chôn vùi. Trong một chớp mắt, Liệt Tuyển Cơ đầu người nổ tung 12 lần, tại chỗ bị giết mặc 12 lần. Mà kinh khủng là, như vậy quá trình, tại trong nháy mắt như cũ tại kéo dài. A. Tuyển Cơ chiến hồn. Ông. Liệt Tuyển Cơ cuồng bạo, phóng thích Tuyển Cơ chiến hồn. Thế nhưng là hắn cuồng bạo huyết mạch chi lực vừa sinh ra, ngay tại trong nháy mắt bị vô hình lực lượng hủy diệt tại chỗ nghiền ép, bị sống sờ sờ đè ép trở về. Phốc phốc phốc. Lại là liên hoàn 108 nổ. 108 khỏa Liệt Dương Quân Vương Liệt Tuyển Cơ đầu người, lần này không có hủy diệt, mà là nhao nhao lăn xuống trên mặt đất về sau, tạo thành một vòng phù văn viết thành văn tự, không có tư cách. Mà từ đầu tới đuôi, Phong Phục Hy, vẹn vẹn chỉ là kích thích một chút dây đàn mà thôi. Càng kinh khủng chính là, tất cả mọi người có thể nhìn ra, Phong Phục Hy ngay cả một phần ngàn tỷ thực lực đều không có phát huy ra. Hoảng sợ. Lúc này, Liệt Dương Quân Vương Liệt Tuyển Cơ trong lòng thật là vô tận hoảng sợ. Mà lại, lúc này hắn đã triệt để bị giết mặc vào, vẹn vẹn còn lại một đạo ly hồn, nếu là đạo này ly hồn lại bị chẳng diệt, liền triệt để chôn vùi. Liệt Tuyển Cơ nghĩ đến Tử Viêm Cơ nơi đó thăm dò đến bí mật, nội tâm run rẩy một hồi, ngạt thở cùng tuyệt vọng. Một hồi lâu, hắn chuẩn bị phóng thích đối Mị Nhi tất cả khống chế thời điểm, mới phát hiện, Mị Nhi đã sớm thoát ly khống chế, đã ly hồn trở về. Liệt Tuyển Cơ quỳ trên mặt đất, trong hai mắt không cách nào khống chế chảy xuống huyết lệ. Đây là thương thế dẫn đến, đây là cực đạo bản nguyên tổn thất. Liệt Tuyển Cơ quỳ trên mặt đất, thành kính lễ bài nói, Liệt Tuyển Cơ đa tạ nhân hoàng ân không giết. Phong Phục Hy nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không nói gì. Hiện trường thì triệt để hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả thủ hộ giả đều đồng tử co vào, sắc mặt vô cùng khó coi. Đây là giết gà dọa khỉ. Mà lúc này, gió chiều ca trong mắt thì lộ ra vẻ mừng như điên, lập tức mang theo gió chỉ thủy, Phong Hàm, Phong Thương Khung cùng Phong Diêu bốn người, hướng phía Phong Phục Hy quỳ lạy, nói: "Gió chiều ca, linh hoàng tộc hậu bối, bái kiến hoàng tổ." Phong Phục Hy bình tĩnh nhìn gió chiều ca một chút, nói: "Các ngươi lui xuống trước đi." Gió chiều ca lúc này cung kính nói: "Vâng, hoàng tổ." Gia Cát Thiện Lam cả kinh nói: "Vị này nhân hoàng tiền bối, là các ngươi hoàng tổ." Gió chiều ca kiêu ngạo tự hào gật đầu, nói: "Phong tộc đã từng chí tôn hoàng tổ. Phong tộc hoàng tộc huyết mạch duy nhất chí tôn lão tổ. Đây hết thảy, liền tại chúng ta phong tộc hoàng tộc huyết mạch trong truyền thừa kéo dài." Gia Cát Thiện Lam sắc mặt phức tạp, nhưng không có mở miệng. Lúc này, hiện trường cũng càng thêm hoàn toàn tĩnh mịch.